Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2757, xa nữ chính nữ nhi, 76. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacrotiter hòn đá nhỏ. Người thật thông minh, đường quả không chút nào keo kiệt. Đối với thần miêu liền là một trận khích lệ. Để hắn ngồi xuống, sờ lên hắn đầu, hiện tại Star lại khôi phục dĩ vãng sinh cơ. Ta nhìn bọn hắn là muốn tá ma giết lừa, qua sông đoạn cầu, chuẩn bị khi dễ mụ ta. Phía trước sự tình, vì thiện bọn hắn làm sao dày vò, không quản chúng ta sự tình. Hiện tại khi dễ đến trên đầu đến, chúng ta đến cho bọn hắn một bài học, để bọn hắn mãi mãi cũng không dám khi dễ mụ ta. Vì lẽ đó, quả quả ta muốn làm gì? Thần Nhiêu hé miệng. Tùy theo đường quả đem gọt xong quả bỏ vào trong miệng hắn. Đường quả bóp một chút Thần Nhiêu mặt. Cái này ra hỏa thật là nhu thuận không được. Khó trách nàng đại mụ mụ. Cũng không phản đối Thần Nhiêu đi theo nàng bên người. Thậm chí không phản đối bọn hắn tương lai phát triển thêm một bước. Đến mức đường thiên thiên. Sớm đã bị Thần Nhiêu si tình đả động. Nhận định hắn liền là nàng nữ tế. Đối với hắn vừa vặn rất tốt. Ngươi phải làm đâu, rất đơn giản, chính là cho ta nuốt những thực vật kia sinh mệnh lực. Bất quá, không muốn đem sinh mệnh lực đều nuốt, chỉ làm cho thực vật nhìn khô héo một điểm, chỗ này một điểm liền đủ. Nhưng lần này, ta là để ngươi nuốt toàn bộ trụ hạo liên minh đế quốc phạm vi thực vật. Muốn đồng thời đạt tới loại trình độ này, liên quan tới phía trên tinh thần lực bảo hộ, để ta tới giúp ngươi đâm cái động. Hai chúng ta liên thủ làm, Thần Nhiêu nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu đáp ứng, gần nhất những ngày này, chỉ cần bọn hắn tới cửa thuyết phục một lần, chúng ta liền liên thủ làm một lần, để bọn hắn minh bạch, là mụ ta nắm giữ lấy toàn bộ Star sinh cơ, chọc giận nàng không cao hứng, toàn bộ liên minh đế quốc thực vật, đều sẽ vì nàng không cân bằng. Được, ta nghe quả quả, Thần Nhiêu nhìn xem đĩa bên trong nói qua. Nói ra một cái nho nhỏ yêu cầu. Quả quả, ngươi có thể lại đút ta ăn một khối sao? Ui ui ui, ngươi ngoan như vậy, về sau muốn ăn, liền đến phòng ta, mỗi một khối đều đút tới trong miệng ngươi. Thần Nhiêu bị trêu chọc đến lỗ tai có chút phát sốt. Nhưng đầy mắt đều là nụ cười. Làm sao đều thu lại không được. Là hắn biết, nhìn thấy quả quả bắt đầu từ ngày đó. Về nhà đã không trọng yếu. Màn đêm buông xuống, tại đường quả cùng Thần Nhiêu liên thủ, toàn bộ trụ hạo liên minh đế quốc phạm vi bên trong thực vật. Mất đi gần một nửa sinh mệnh lực, thực vật phiến lá, đồng thời khô héo không ít, nhìn tinh thần uể oải. Nhưng vấn đề này, đế quốc bên này tạm thời không có phát hiện. Ngày thứ hai, bọn hắn lại phái người tới khuyên nói đường thiên thiên, phối hợp bọn hắn làm một lần liên quan tới gen thí nghiệm. Còn nói, có thể không tiến hành mẫu thể thai nghén, chỉ cần nàng cống hiến ra trứng, liền được. Đường thiên thiên mặt lạnh lấy cự tuyệt, những người kia bị đường Thanh Như đánh cho một trận về sau. Ném ra, Thanh Như tỷ, bọn hắn là đang buộc ta, ta coi là đứng tại vị trí này, sẽ không lại bị người khi dễ, có thể liên quan đến dạng này sự tình. Trong mắt bọn hắn, bất kỳ người nào cũng có thể làm trần công cụ lợi dụng. Ta đã an bài người. Nếu quả thật không tránh khỏi, chỉ có thể thỉnh thoảng xuất hiện trốn. Đường thiên thiên trong lòng có chút khó chịu, có khả năng chạy trốn tới đi đâu. Đương nhiên là Rolo liên minh đế quốc, ta muốn bọn hắn sẽ phi thường vui lòng ngươi đi qua. Đường Thanh Như nụ cười có chút lạnh, ta đã cùng Billy liên lạc lên. Đến lúc đó thật không có xoay chuyển chỗ trống, hắn bên kia sẽ phái người tới đón ứng chúng ta. Billy, đường thiên thiên nhớ tới, là cái kia giống như Emmanuel kỳ kỳ quái quái Billy, còn cùng nhà chúng ta tiểu quả là bằng hữu cái kia. Cách chương.